Thời đại mới biến động, chương 40, thăng quan tiến chức, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy là bây giờ thay vì được điều đi làm cố vấn cho các tiểu đội khắp nơi thì con sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ từ ban quản lý. Giọng nói của Andrew không kém phần ngạc nhiên, dù sao, đây chính là thăng cấp, nói chung là gia nhập cái tầng thứ kia luôn. Mặc dù thăng cấp hơi đột ngột nhưng mà với tình hình hiện tại cũng như thực lực của chính con thì cũng đã hoàn toàn đủ điều kiện để gia nhập nó. Giọng nói của Serafina vẫn cứ vang lên đều đều, nên là bây giờ con được chuyển sang xử lý những sự kiện vượt tầm khu vực. Điều này khá là ngạc nhiên đối với Andrew, anh cứ đinh ninh rằng để gia nhập cái bộ phận đặc thù đó thì ít nhất cần khoảng 15 năm kinh nghiệm chiến trường trở lên cũng như thực lực tương ứng. Thực lực bản thân ít nhất đạt tới mức uy hiếp cấp 5, mà không phải là sử dụng chiến thuật hay kỹ xảo. Nếu anh không nhầm, thì nhân viên Panopticon cũng không nhận lệnh từ bất cứ ai trừ ban quản lý, cũng có nghĩa họ là một tổ chức, có địa vị gần như cao nhất trong hệ thống của co. Quyền hạn cao, nghĩa là các đặc quyền cũng gia tăng. Có thể điều động nhiều vũ khí hơn, lương cao hơn, có thể yêu cầu chế tạo trang thiết bị riêng theo yêu cầu của mình. Đương nhiên, đặc quyền càng nhiều thì nghĩa vụ càng lớn, và Panopticon là tổ chức chuyên xử lý những sự vụ xuyên quốc gia. Những tổ chức tội phạm đặc biệt nguy hiểm, hay những sinh vật mà có thể nói là thảm họa tự nhiên. Cũng không hẳn là như vậy, mà là chuyển sang xử lý những vấn đề nguy hiểm hơn nhiều lúc ảnh hưởng rộng không có nghĩa là tính nguy hại của nó cao. Như đám meme trên mạng xã hội đó, không có quá nhiều nguy hại, nhưng năng lực ảnh hưởng cùng lan truyền của chúng vẫn rất cao. Panopticon là bộ phận xử lý những vấn đề nghiêm trọng, chứ không phải những thứ. Bởi ta cũng đã gửi những đánh giá năng lực mới của con cho ban quản lý duyệt, và hiện tại thì quyền hạn của con cũng được nâng lên phù hợp. Cho, quảng cáo, event, tiếng giày trầm nặng vang lên, chỉ thấy hai người đang nhanh chóng đi qua một hành lang tràn ngập ánh sáng đèn điện. Serafina Rosenbaum, một thành viên của ban quản lý, và Andrew Lee, người vừa được thăng chức đạt đến quyền hạn cấp 5. Cũng là cấp bậc gần như cao nhất của co, với quyền hạn cấp 6 là những thành viên ban quản lý. Cả hai đang hướng về nơi có bảo mật cao nhất của co, nơi mà nhiều đặc vụ cũng không biết rằng nó tồn tại. Mô đun số 12, trụ sở chính của Panopticon, và cũng là một trong những mô đun được ẩn bên dưới hàng lớp nhà cao tầng cũng như những công trình kiến trúc khác. Nó được xây dựng như vậy để bảo vệ những tài liệu cùng vật tư quan trọng trong trường hợp căn cứ Laputa bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo hay bỏ bom bởi không quân. Đương nhiên là mô đun này có một cảng tàu ngầm gắn ở dưới, sử dụng trong trường hợp cần thoát đi khẩn cấp. Trong hai người, tư thế đi lại của Andrew vẫn rất là chúc chắc không tự nhiên. Tất cả là do huyết thanh Atlas mang lại, khi mà nó khiến cho tiếp tục tăng trưởng cơ thể, dẫn tới nhiều lúc khó mà di chuyển bình thường trong sinh hoạt. Một cái giá cực nhỏ để đổi lại cho cái cơ thể được cường hóa này. May mắn cho anh, những hành lang trong căn cứ Laputa được xây dựng để đám ESO. Frame cao 3 mét mang vác hàng hóa đi lại nhanh chóng, nên anh cũng không cần lo lắng rằng mình quá cao để có thể di chuyển trong căn cứ. Dù sao, sau khi tiêm 3 liều huyết thanh Atlas, anh bắn vọt thêm 40cm, đạt đến độ cao 2m40. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cũng có nghĩa là anh cao hơn 99, nhân loại, trọng lượng của anh thì cũng đã tăng lên đáng kể. Hiện tại cân nặng của anh sấp xỉ 200kg, trong đó có hơn 30kg là trọng lượng khung xương. Khung xương cứng như hợp kim titan, toàn bộ cơ bắp trong cơ thể phát triển vượt xa giới hạn của con người. Có thể nói hiện tại chúng giống với thép hơn là bộ phận sinh học. Atlas cũng đã cải tạo tất cả các bộ phận trên cơ thể anh nữa, nên hiện tại từ ngũ giác tới nội tạng của anh đều đã tiến tới một cái bước cực kỳ kinh khủng. Năng lực tự lành của anh được gia tốc gấp 10 lần, đủ để nhanh chóng cầm máu trong chiến trận. Nói thật đến bây giờ anh cũng ngạc nhiên với cơ thể mới của mình, nó quá mức khó tưởng tượng, phá hoại một đống kiến thức về sinh học của anh. Thảo nào mà mọi người thường nói sức mạnh thường đi kèm với việc mất đi tính người, quảng cáo, event, hiện tại Andrew cảm thấy mình giống một con robot hình người khổng lồ chứ không giống nhân loại, thông thường nữa, khi mà ngũ giác phát triển đến mức độ này thì cũng đúng thật là những cái cảm quan của con người khá là lạc hậu. Giống như khác biệt giữa ảnh đen trắng và camera hiện đại có độ phân giải cao. Còn nếu nói về thực lực tổng hợp thì anh tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đối đầu với hàng chục Andrew, cũ chấp luôn bọn họ sử dụng vũ khí, đấy là còn chưa tính thêm vào bộ giáp chiến đấu KP-01 và những loại vũ khí mới. Nói thật anh cảm thấy nếu mà bây giờ mình được đưa vào Panopticon thì cũng có nghĩa là tiêu chuẩn cũ của bọn họ được nâng lên khá nhiều rồi đấy. Không ngạc nhiên mấy do Atlas không phải là đồ hạn chế. sớm muộn gì thì cả căn cứ sẽ phải sử dụng chúng tôi. Cho nên bây giờ là chỉ nhận nhiệm vụ từ ban quản lý. Anh tiếp tục hỏi chuyện mẹ nuôi mình, dù sao Panopticon là một bộ phận không tồn tại, và những gì anh biết hầu hết đều là tin đồn. Không, ban quản lý còn có công việc khá nữa chứ. Hiện tại, siêu máy tính Gaia sẽ tổng hợp thông tin từ hệ thống giám sát toàn cầu, đối chiếu với tư liệu của từng thành viên và đưa ra nhiệm vụ hợp lý nhất có thể. Bởi vì số lượng vấn đề chúng ta gặp phải, nên nhiều kế hoạch phải được đẩy lên trước. Khoan đã, ban quản lý không sợ đưa Gaia gặp trục trặc sao? Với môi trường tràn ngập dữ liệu cơ mật này thì một chút sơ sẩy là chúng ta có thể mất đi cả cái căn cứ chứ không đùa. Bởi anh là con nuôi của nhà khoa học có tiếng nhất căn cứ, Andrew cũng từng tiếp xúc với rất nhiều tài liệu nghiên cứu cũng như hồ sơ tuyệt mật, vậy nên sự tồn tại của siêu máy tính mạnh nhất hành tinh không phải là bí mật đối với anh. Chỉ là hiện tại để một chiếc siêu máy tính quản lý nhiều thông tin cơ mật như vậy vẫn làm anh do dự. Quảng cáo, event, bởi những thông tin qua tay ban quản lý có khả năng quyết định tồn vong của nhiều người, và Gaia là một trong những sản phẩm thử nghiệm khổng lồ. Thí nghiệm, sản sinh trí tuệ nhân tạo có khả năng tự nhận thức như con người. Nếu hệ thống vệ tinh phụ trách lưu trữ dữ liệu cũng như cung cấp dung lượng xử lý cho Gaia bị tấn công thì khả năng cao là con cũng sẽ gặp vấn đề rất lớn. Chưa kể tới khả năng trình tự của AI sinh ra bị tổn thương nữa. Rất nguy hiểm, đương nhiên là ban quản lý biết những mối nguy hiểm tiềm tàng của dự án này, nhưng mà những biến động hiện tại khiến họ bắt buộc phải chấp nhận rủi ro. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc máy kiểm tra an ninh tự động quét hình gương mặt của cả hai cũng như đối chiếu đặc tính năng lượng trước khi chiếc đèn đỏ chuyển sang xanh và cánh cửa mở ra. Ta cũng đã thảo luận với cả Owen và Sylvia về việc xử lý trường hợp này thế nào rồi. Sylvia đã đồng ý về việc đưa tài nguyên vào định hướng phát triển cho Gaia và Owen có tự tin ngăn cản những phần mềm độc cùng nguyền rủa tấn công hệ thống. Bước qua cánh của tự động chống đạn dẫn tới căn cứ chính thức của Panopticon, Andrew cũng vẫn hỏi. Và Gaia cũng đã được đưa vào thử nghiệm quân sự rồi. Kết quả ra làm sao vậy? Đã thử nghiệm rồi, và phải nói là thành công vượt bậc. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với phát triển của Gaia. Cách chương.